Quick and Snow Show. Rét quá, rét quá, Snow đóng cửa sổ lại đi nha. Thế á, ai rét thì tự ra mà đóng cửa nhá. Rét quá, có đôi găng tay ấm thế mà còn kêu rét. Snow đây phải phơi đôi bàn tay có làn da châu Á ra ngoài gió sương mà còn chưa kêu đấy. Hi you guys, trước tiên xin chào các bạn thính giả yêu quý đang chăm chú theo dõi cuộc đấu cân sức giữa Quick and Snow. Và sau đó, Quick mới giải bày, giải thích tại sao Snow lại có một tình cảm khá là khó chịu với một đôi găng tay vô tội và hoàn toàn Quick. Số là đôi găng này của Quick vì thương Snow mà Quick đã đồng ý mỗi người sử dụng một tuần. Thời tiết thì ai mà đoán được, tuần Snow sử dụng thì trời nắng chang chang, đến lượt Quick thì trời chiều lòng người, thời tiết giá rét. Kể cả không giá rét thì Quick vẫn đeo găng như thường vì tiếc của. Thế nên Snow mới bắt Quick phải bốc thăm lại, một người đeo găng buổi sáng và buổi chiều đến người kia. Một lần nữa ông rời lại can thiệp, Quick dùng buổi sáng và Snow thì buổi chiều. Mà thời tiết Hà Nội lúc này thì các bạn biết rồi đấy, từ 10 giờ sáng trở đi thời tiết ấm quá, ấm để mà đeo găng. Giờ chỉ còn mỗi một cách là tặng luôn cho Snow. Ai lại kết thúc câu chuyện này một cách nhạt nhẽo thế được? Làm như vậy thì thành một thói quen, Snow muốn gì được nấy à? Như vậy là nuôi dưỡng mầm mống của sự độc tài. Sống ở trên đời cần có lòng khoan dung Quick ạ, hãy bỏ qua những điều có thể bỏ qua chứ. Lòng khoan dung đặt không đúng chỗ thì thật là tai hại. Không đâu, trái lại đấy. Quick có biết là hiện nay trong giới học sinh Việt Nam đang có một cuộc thi viết về đề tài Tại sao thế giới cần sự khoan dung. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 10 tham gia. Một đề tài vô cùng hay. Tiếc là Snow đã quá tuổi để mà tham gia. Tiếc gì, may thì có. Snow làm sao có thể viết về lòng khoan dung khi chính Snow lại cần điều đó hơn người khác. À mà tại sao nhân dịp này chúng ta không viết về đề tài nhỉ? Viết và gửi cho Quick and Snow Show những suy nghĩ của bạn về lòng khoan dung, những trải nghiệm của chính bạn về vấn đề này. Tại sao thế giới cần sự khoan dung? Này Quick, đề tài hay ho này do chính Snow nghĩ ra. À quên, Snow đưa ra thông tin đấy nhá. Sao Quick lại hớn hở như sáng kiến của mình thế? Not good. Chẳng phải tìm đâu một câu chuyện xa xôi. Mỗi một ngày của Quick and Snow là một ngày của bằng chứng cho lòng khoan dung. Không có nó, Quick đã phải tạm biệt studio này. Và các bạn, từ trước 8 năm rồi, sống bên cạnh Snow người ta trở nên tốt hơn rất nhiều. Tốt nhịn đấy mà. Nói theo cách nhà Phật thì Snow và những người như Snow là một loại nghịch duyên giúp cho người ta tu tập bản thân trở nên hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn. Chẳng cần biết Snow là nghịch duyên hay là thuận duyên, giúp cho Quick trở nên tốt đẹp hơn thì bản thân Snow cũng tốt đẹp chứ, đúng không Quick? Snow tốt và đẹp, right? Rồi, bây giờ thì Snow tốt và đẹp hãy play ngay single mới nhất của nhóm Take That có tên Rule the World để chúng ta cùng nghe nào. Các bạn thính giả nãy giờ căng thẳng theo dõi cuộc trao đổi của bọn mình thì đang rất cần mấy phút thư giãn đấy. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah, don't close. Email của bạn gửi từ địa chỉ nước mắt thiên thần bc281a@yahoo.com. Anh Quyết và chị Snow thân mến, anh chị sẽ có cảm giác như thế nào khi đến một nơi mà mình chẳng quen biết ai? Còn em thì rất sợ hãi và cô đơn. Đó là năm đầu tiên em bước vào đại học, xa gia đình, chẳng một người bạn thân, nhiều lúc muốn bỏ học để về nhà nữa chứ. Nhưng em rất may mắn khi ở ký túc cùng những người bạn rất dễ gần, dù chúng em mỗi người nói một giọng. Lúc đầu chẳng ai hiểu ai nói gì, nhưng chúng em lại cảm thấy rất mến nhau. Dần dần mọi người hiểu nhau nhiều hơn và kể cho nhau nghe về quê hương, về bản thân mình nhiều hơn. Giờ đã là sinh viên năm thứ ba, nhưng khi nghĩ lại cảm giác đó em thật sợ. Em luôn cảm ơn những người bạn đã giúp em vượt qua những giây phút khó khăn ấy. Sắp tới là sinh nhật của một người bạn, rất mong anh chị gửi tới bạn ấy và một người bạn nữa ca khúc With Every Heartbeat của Robin, với lời nhắn Hạnh và Giang à, dùng rất cảm ơn hai đứa vì tất cả. Chúc hai đứa những ngày mới với tất cả những gì ấm áp, hạnh phúc và tốt đẹp nhất. Chúc Hạnh sang tuổi mới với nhiều niềm vui và thành công. Hai người bạn của em ở địa chỉ khóa 05 khoa tiếng Anh trường Đại Ngoại ngữ Đà Nẵng. Lá rơi như tuyết nhưng không phải tuyết đâu. Người ấy hay bảo tuyết rơi một ngày hè là một người khác sẽ về, một người về mang theo nụ cười của người ấy. Nhiều lúc người ấy nghĩ mình không phải cha mẹ sinh ra mà được hình thành từ một khối buồn, được nhào nặn nhờ nước mắt. Chiều nay, một chiều cuối đông muộn, có một người ngồi đây khe khẽ, hạ cuối thật rồi, mong manh lắm, A1 ơi. Mùa đông lạnh rồi đấy, trong lớp luôn có một người nhìn ra ngoài cửa sổ, lá rơi nhẹ lắm như muốn níu kéo một cái gì đó vô hình, muốn giữ lại chút gì cho riêng mình trước khi trở về cát bụi. Anh Quyết và chị Snow có tin là một ngày hè nào đó, tuyết sẽ rơi. Có lẽ em quá ngốc nghếch khi luôn tin điều đó sẽ trở thành sự thật. Em đợi tuyết rơi, chờ một người về, biết là vô vọng mà vẫn cứ chờ, cứ đợi. Ai đó đã từng bảo rằng khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận được từ họ chỉ là con số không, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể nhiều hơn nữa từ một người khác vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Em đã đợi và bây giờ vẫn đợi. Anh Quyết và chị Snow đợi cùng em nhé, được không? 17 tháng 12 là sinh nhật một người. Em nhờ anh chị gửi tặng người ấy ở số điện thoại 0913921627 một bài hát của Lee So Young với lời nhắn. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết rằng có một cái gì đó ở anh mà em sẽ không thể tìm được ở người khác. Thiên thần của em ạ. email của bạn Đỗ Văn Thịnh gửi từ địa chỉ thịnhbkdn@yahoo.com.au. Chào anh chị, chào chương trình Quick and Snow Show. Em là Thịnh, sinh viên năm thứ 3 Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Là sinh viên năm thứ 3 nhưng chưa có người yêu. Trước đó em đã từng yêu và đã chia tay. Nhưng giờ đây em lại muốn tập trung hoàn toàn vào việc học vì một điều đơn giản thôi. Con đường phía trước đang còn dài lắm. Mà tình yêu sinh viên thì người ta ví nó như một bản hợp đồng. Nhưng vào một buổi sáng chủ nhật cuối thu, chưa kịp tỉnh giấc thì chuông điện thoại reo lên. Ở đầu bên kia là giọng một cô gái nghe có vẻ quen nhưng chưa thể nhận ra được. Em đã vội vã thức dậy và đến điểm hẹn đúng giờ. Thật bất ngờ với cái cách mà cô ấy xuất hiện cùng khuôn mặt dễ thương và nụ cười trên môi. Sự bất ngờ như làm cho thời gian và không gian trong em như đọng lại. Em không tin vào mắt mình nữa. Vậy là sau 2 năm không tin tức, không thư từ, giờ đây em đã gặp lại cô ấy. Và cả ngày hôm đó em đã cùng cô ấy đi chơi, đi ăn, ra biển ngắm biển chiều và ôn lại những kỷ niệm xưa. Biển chiều nay dạt dào đầy thương nhớ, gió thổi về cùng con sóng mênh mang. Em hỏi tôi còn bao kỷ niệm cũ, tôi bàng hoàng nhớ về những ngày xưa. Biết làm gì đây khi trái tim mình đập loạn nhịp, nó đang ngủ yên nhưng bị thức giấc hả anh chị? Khi cô ấy nói với em rằng, em muốn khi ra trường, ba, mẹ và bạn bè nhìn thấy em vẫn giữ được nét đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên, chứ không muốn mọi người gặp lại em với dáng vẻ trầm tư, chai sạn. Và em còn phải học thật giỏi nữa chứ, vì vậy mà em từ chối mọi lời tỏ tình của những chàng trai. Em đã cảm phục trước cách suy nghĩ và cách sống của cô ấy. Không dễ gì mà có thể đặt lý trí lên trên tình cảm được, đúng không anh chị? Mà lại là một cô gái. Nhờ anh chị gửi lời nhắn đến cô ấy, địa chỉ Võ Thị Phượng, lớp K29, khoa giáo dục chính trị, trường Đại học Quy Nhơn. Phượng à, sau 2 năm gặp lại em vẫn hồn nhiên và đầy cá tính như ngày xưa ấy. Đến mùa thi rồi, anh chúc em thi tốt và có một Giáng sinh vui vẻ. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa, ở nơi phương trời này, anh vẫn cầu chúc cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Anh nhớ em, nhớ khi em nói rằng trái đất là hình tròn mà, quay vòng rồi anh và em sẽ gặp lại nhau thôi. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc Your Guardian Angel của nhóm Red Jumpsuit Apparatus. Quick and Snow Show. Quý ơi, Quýt. À. Người ta bảo con gái khi thất tình thường trở nên xinh đẹp hơn đúng không? Vậy thì Snow thất tình đi, mà nhiều lần vào thì mới ăn thua. Thế Quýt tưởng thất tình là dễ, muốn là được à? Cái đối tượng khả dĩ làm cho Snow này đau tim được thì phải gọi là đẹp trai, ga lăng, thông minh, hào phóng. Mà những đối tượng như thế tuyệt chủng từ thời tiền sử còn đâu. Nói tóm lại, Snow này không thể xinh đẹp hơn lên nhờ cái ấy được. Mà Snow cũng quá cỡ để thất tình rồi. Cỡ Snow bây giờ thì phải cẩn thận để khỏi thất nghiệp mà thôi. Khuyên chí tình thì cũng dành cho Quýt đi nhá. Không sao, cả hai chúng ta đều ngoại cỡ thì đành quay lại đọc thư của một nữ thính giả có tên là Phạm Thị Thúy An, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Cô ấy đúng cỡ đấy, mới 20 tuổi mà. Quýt đọc. Người ta bảo con gái khi thất tình thường trở nên xinh đẹp hơn. Đã 10 tháng trôi qua, lúc đầu em thực sự suy sụp, lúc nào cũng buồn phiền, học hành sa sút. Nhưng bây giờ thì khác, em đã chú tâm vào học, em đã thay đổi rất nhiều từ kiểu tóc, cách ăn mặc và cũng cười nhiều hơn. Bạn bè em ai cũng phải công nhận là em nhìn xinh hơn, đôi mắt hơi buồn nhưng như thế lại nữ tính hơn. Ngày 14 tháng 12 là kỷ niệm 2 năm ngày chúng em gặp nhau. Em muốn tặng bạn ấy một món quà như đã hứa cách đây hơn 1 năm. Thay cho lời tạm biệt, đó là một ca khúc trong chương trình của anh chị cùng với một lời nhắn. Ngày 14 tháng 2 của 2 năm trước, trời rét căm căm, mình như một con gấu bông xông thẳng vào phòng An. Còn An lại cười chào mình một cách ái ngại. Mình đã không có cảm tình với An vào lúc đấy. Và rồi chúng mình gặp lại nhau mỗi buổi sáng. An luôn chạy trước, còn mình thì không thể chạy nổi dù cố gắng hết sức. Cuối cùng, An phải đi bộ cùng mình. Mình thích cả lúc hai đứa tụi mình cùng nấu ăn, cảm giác như một gia đình vậy. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, hai đứa mình đã thực sự xa nhau, trở thành hai đường thẳng song song. Đừng tự trách bản thân, cũng đừng trách ai khác, cũng không phải lo cho mình đâu. Con gái kiên cường lắm, vấp ngã lại đứng dậy được thôi. Vết thương làm người ta đau, nhưng rồi nó sẽ lành lại. Chúc An hạnh phúc trên con đường đã chọn. Ký tên Phạm Thị Thúy An, Đại học Kinh tế Quốc dân, gửi tới Phạm Đức An, hòm thư 3KC2778 Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Tây. Cùng với ca khúc Who Knew của Pink. Took my hand, you showed me how. You promised me to be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. email của em gái gửi từ địa chỉ công nghiệp 46A a@yahoo.com. Hai quý vị chị Snow, hai đây. Ngay từ những ngày đầu xa nhà bước vào cánh cửa đại học, em được nghe chương trình Quick and Snow Show. Vậy là đã gần 4 năm rồi anh chị ạ. Em vẫn đón nghe chương trình mỗi sáng chủ nhật và em yêu ngày chủ nhật cũng là vì thế. Anh chị thân, vậy là em kết thúc 4 năm học đại học. Em thật may mắn và tự hào được là một trong 72 thành viên của lớp công nghiệp 46A Đại học Kinh tế Quốc dân. Lớp em chơi với nhau rất vui vẻ, ai cũng sống tình cảm, vô tư và sôi nổi. Và lớp em cũng có thật nhiều kỷ niệm đẹp mà em sẽ không bao giờ quên. Và một điều đặc biệt nữa là em đã nuôi dưỡng một tình cảm đẹp với bạn lớp trưởng. Bạn ấy là hình tượng, tấm gương và động lực của em anh chị ạ. Những ngày cuối lên giảng đường, lòng em lại càng thôi thúc, không biết có nên thổ lộ cho bạn ấy biết hay không. Em đã dùng một số điện thoại khác của em để tâm sự những tình cảm của em cho bạn ấy, nhưng vẫn không dám nói cho bạn ấy biết em là ai. Nhưng có lẽ em không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa, khi hình ảnh của bạn ấy luôn hiện hữu trong tâm trí em. Mà lớp chúng em thì cũng sắp phải chia tay nhau rồi, chắc không bao giờ có được những kỷ niệm vui vẻ bên nhau như thời sinh viên nữa. Mong anh chị play cho em ca khúc Truly, Madly, Deeply của Cascader gửi tới tập thể lớp công nghiệp 46A Đại học Kinh tế Quốc dân với lời chúc. Chúc cả nhà thi tốt và chúng ta hãy sống hết mình cho những ngày cuối cùng của thời sinh viên này các bạn nhé. Và đặc biệt gửi tới lớp trưởng Thắng à, câu hỏi vì sao tớ thích cậu, tớ bảo vì cậu là người tốt, không phải chỉ với tớ mà với tất cả mọi người. Nhưng còn có một lý do nữa tớ cũng không giải thích được, đó là cậu là người mà tớ tin tưởng nhất. Kỳ thi cuối đến rồi, tớ tin cậu đạt kết quả cao nhất. Tớ cũng sẽ cố gắng vì tớ và vì cậu. Tớ tin và chúc chúng ta sẽ thành công. Tớ hy vọng cậu cho tớ một cơ hội, bởi với tớ hạnh phúc nhất là được cậu đáp lại tình cảm của mình, cậu à. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Một bức thư được gửi về từ nước Nga xa xôi và lạnh giá. Snow đọc. Không phải vì tôi là Snow mà bất cứ bức thư nào gửi về từ những vùng đất lạnh giá tôi cũng phải đọc nhá. Không đọc thì thôi, ai cần. Thư hay lắm. Thật á? Vậy thì đưa đây. Tôi ngồi đây, một nơi rất xa và để nhìn lại thật rõ một thời đã qua. Những ký ức như một chiếc lá thu vàng rơi nhẹ nhẹ, nhưng cũng lay động cả một ánh nắng, nhớ lại ngày ấy. Ngày 3 tháng 9, lại hai tiết văn. Chán quá, rồi bỗng dưng cô xuất hiện. Cô đến với bộ áo dài tím. Cô đã đến và đánh thức giấc mơ của tôi. Cô có một cái tên rất con trai, C.ng. Lũ học trò nhao nhao. Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi? Cô có người yêu chưa? Và đại loại là một loạt câu hỏi điều tra. Thế rồi tôi thích thú hơn với giờ học văn và từ lúc nào tôi cũng không rõ, tôi lại mong ngóng đến giờ văn như vậy. Ấn tượng về cô trong tôi là một cô giáo với những bộ áo dài, cô luôn lên lớp trong trang phục truyền thống ấy, và có lẽ vì vậy, giờ đây khi gặp một cô gái Việt Nam mặc áo dài, lòng tôi lại bồi hồi đến lạ. Rồi một buổi chiều thứ sáu, tôi ghé sang một cửa hiệu để mua cho chị hai mấy bông hồng vàng. Đang mải lựa hoa và tính tiền, tôi chợt nghe thấy cô hỏi, chị ơi còn hoa hồng vàng không ạ? Cửa hàng đã hết sạch loại hoa ấy. Lúc đó, bỗng dưng tôi đứng bật dậy và đưa cho cô bó hoa của mình. Em tặng cô, và tôi phi lên xe chạy biến. Hôm sau đến lớp, cô gọi tôi ra cảm ơn. Trái tim tôi như nghẹt thở khi cô nói, hoa đẹp lắm, cảm ơn bạn. Ngày 2 tháng 11, cô đến lớp, giảng say sưa. Khi chỉ còn 30 phút là đến giờ tan, cô nói, cảm ơn các em, những người học trò, những người bạn. Các em đã cho cô thấy nghề giáo thật tuyệt vời, nhưng cô phải chia tay các em vì phải theo chồng vào Đà Nẵng. Tôi nghe mà như đang từ cung trăng rớt xuống địa ngục. Ngày cô ra đi tôi không dám gặp. Trước đó tôi chỉ dám nói với cô rằng tôi và cả lớp rất quý mến cô. Tôi đã không nói rằng tôi quý mến cô thế nào. Và hôm ấy tôi tặng cô một bông hồng vàng và chúc cô hạnh phúc. 5 năm đã qua trong một tình cảm mà tôi không định tên. 5 năm và tôi vẫn không thể quên cô. Tôi đã lớn và đã hiểu. Tôi biết đó không phải là tình bạn, không phải là tình chị em hay thầy trò, mà sự thật là tôi đã yêu cô. Cô ra đi để lại một khoảng trống trong tôi, nhưng cũng cho tôi hiểu, không có thứ gì là không thể, chỉ có điều ta có tạo ra sự đam mê hay không. Thời gian dài nhưng chưa đủ để tôi quên cô, quên ngày hôm qua. Tôi đã từng thấy bóng cô trong một vài người con gái mà tôi quen biết, nhưng không ai có thể là cô thứ hai. Một bông hồng vàng tôi đã cài vào quá khứ. Hãy giúp tôi gửi vào kỷ niệm ngày hôm qua, quá khứ của lớp học, mái trường và một tình cảm đơn phương, ngày hôm qua mãi trong tôi. Em giọt cà phê không đắng nhiễm vào tôi một tối thức trắng cả cuộc đời, cùng với ca khúc With Arms Wide Open của nhóm Creed. Down my face with arms wide open on their side. Email của bạn Lê Thị Hồng gửi từ địa chỉ matchedem8888@yahoo.com.vn. Anh Quyết và chị Snow thân mến, những ngày này thời tiết Sài Gòn se lạnh. Cái lạnh là em nhớ tới cái lạnh của mùa đông xứ Bắc. Vậy là đã hai mùa đông, em không được mặc những chiếc áo ấm, quàng những chiếc khăn và cùng lũ bạn đi học ăn chè giữa mùa đông, mua những con ốc cay xè. Những kỷ niệm của thời học trò hồn nhiên vô tư thật vui và khó quên. Đã hai năm em xa nhà vào Sài Gòn học đại học, quả thật đó là một thử thách đối với em. Và một môi trường mới, những người bạn mới, thói quen mới, không có gia đình và những người bạn thân bên cạnh, mọi thứ đều làm em ngỡ ngàng và muốn có một sự lựa chọn lại, để khi đó em sẽ lựa chọn một trường gần nhà hơn. Nhưng từ khi chuyển vào ký túc xá, em đã tự an ủi mình rằng lựa chọn ở trong đây chưa hẳn đã sai, vì nhờ vào đây học mà em đã quen thêm những người bạn rất dễ thương và vui tính. Có được sự thay đổi suy nghĩ đó có lẽ là do các bạn trong phòng đã động viên và giúp đỡ em rất nhiều. Vì vậy hôm nay mong anh Quyết và chị Snow chuyển hồi em ca khúc Proud of You tới các bạn phòng 9 khu 1 ký túc xá Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với lời nhắn: chuẩn bị thi rồi, chúc mấy bà thi tốt và học kỳ này phòng mình sẽ có người giành học bổng nhá. Cảm ơn mấy bà vì những gì đã làm cho tôi và đừng giận tôi vì những lúc tôi làm mấy bà buồn nha. Chắc tôi không cố ý đâu. Đồng thời em cũng gửi ca khúc này tới bạn Mãi là củ khoai học đại học kiến trúc Hà Nội với lời nhắn: đừng là củ khoai mãi thế Huy nhá. Vậy là mình đã giữ đúng lời với Huy nhá. Hãy tự tin bắt chuyện với bạn gái chứ đừng rụt rè như năm cấp 3, muốn nói chuyện với bạn gái khác lớp mà không dám nói gì cả, đúng là củ khoai. Em cũng gửi ca khúc này tới bạn Lê Thị Dung đang học giao thông vận tải Hà Nội với lời nhắn: chỉ còn 2 tháng nữa là tụ họp nhóm Tam Yêu dù, hai đứa bay đợi ta về nhá. Tết này nhóm Tam Yêu bọn mình quậy cho thật đã nhá. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Chu Si, sinh viên K43, xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Tin và hiểu em, tôi không thể ngờ rằng trong một thế giới mạng ổn ý như thế này mà cứ 3-4 tháng tôi mới nhận được một message của Pin một lần. Lúc nào cũng một giọng hiếu thắng, những bon chen với cuộc sống và sự nghiệp. Trong đầu anh luôn chỉ quanh quẩn chuyện học hành, khiến cho tôi cảm như xa vời quá. Khi Pin nhắn cho tôi rằng anh sắp trở về, tôi chợt nhận ra rằng anh đã biến mất gần 2.000 ngày và tôi thì gần như đã quên hết mọi điều về anh. Những phút này đây tôi mong Pin trở về siết bao. Pin mạnh mẽ, Pin nhiệt tình, Pin quyết đoán, Pin sống rất có mục đích. Pin là kiểu người đàn ông nói là làm nên chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nghi ngại, hờn ghen hay tức giận, hay tò mò muốn biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Dường như đó là một sự tin tưởng rằng người đàn ông này đang làm những việc rất rõ ràng, đúng đắn và rằng anh ta sẽ không làm điều gì tổn thương bạn cả. Tôi cần Pin trở về như cần một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc để tôi có thể đối mặt, thành thực nói tất cả những điều đang vẩn vương, khúc mắc, đau khổ, lo lắng trong lòng. Khi nhìn thấy anh, tôi quên mất tôi đang là ai, tôi bao nhiêu tuổi, tôi cần gì. Tôi khóc như mưa như gió và mếu máo kể lể mọi chuyện. Vì anh mạnh mẽ mà tôi thì yếu đuối, anh chững chạc còn tôi lại trẻ con, dù tôi thực lòng cũng không còn yêu nữa. Trong quãng thời gian xa vắng rằng rặc ấy, tôi lúc nào cũng cố giữ một nụ cười vẹn nguyên để không cảm thấy suy sụp hay khốn khổ. Tôi thấy tình yêu của tôi là một thứ ẩm ương và dở hơi nhất mà tôi từng biết. Cứ dấm dứ tiến lên 3 bước rồi lại lần khân lui về 2 bước, không về mo hẳn mà cũng không tiến lên hẳn. Tại tôi hay tại anh, tại chúng tôi đều là những người không quyết đoán về mặt tình cảm. Phải chăng vì thế cứ mỗi lần dấn dứ như vậy lại một ý nghĩ thoảng qua trong đầu, giá như là Pin. Nếu thấy tôi đứng đong đưa với chàng nào đó, tất nhiên tôi chỉ giả vờ thế thôi. Pin sẽ lập tức cho bàn phím biết thế nào là Enter nhé, tạch tạch tạch, như một tín hiệu remote báo cho tôi rằng em vừa phải thôi. Và tôi thôi, nếu thấy tôi mếu máo trong điện thoại, chẳng cần phải tùy chỉnh gì, Pin cứ quần ngố, dép lê xèn xẹt đến lôi cổ tôi về nhà, đặt bịch cốc nước trước mặt rồi bắt đầu một bài giáo huấn làm người phải sống thế nào. Tôi nín bặt. Rồi khi định làm gì, Pin nói anh đang có kế hoạch như thế này này. Tôi lập tức nhận ra mình đang đứng ở đâu đó trong ý nghĩ, việc làm và cuộc sống của anh. Tôi không phải băn khoăn, thắc mắc hay hồ nghi điều gì, mọi thứ đều rõ ràng cả, và tôi tin. Tôi cũng tin anh, tôi không ngại hiện diện ở những nơi chỉ có riêng bạn bè của anh. Tôi đi theo ánh mắt, nụ cười, những lời dẫn dắt của anh. Và tôi thấy bầu trời, mặt đất, thấy những con đường mà tôi tưởng đó là những gì hạnh phúc, êm đềm nhất khiến tôi có thể yên lòng dựa vào. Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, những nghi ngại như một cái ghim đâm xuyên qua những sợi vải dày khiến lòng tôi đau nhói khi thấy mặt anh đăm chiêu. Tay nhấn phím liên hồi, những biến mất không rõ nguồn cơn và những gì tôi đã nghe, đã thấy khiến tôi không sao thốt nên lời. Tôi cứ chờ đợi một lời thanh minh mà luôn chẳng có. Sự im lặng của tôi như lời trách cứ vô hình cứ đẩy đưa tôi đến gần rồi lại lùi xa anh. Trong đêm tối tôi khóc lóc, ỉ ê chán chê rồi ngủ vùi lúc nào không hay. Rồi tôi mơ thấy một cánh tay kéo tôi vào lòng, khóa chặt tôi lại, mặc cho tôi hết sức vùng vẫy kêu la, em đừng đi, là Pin hay là anh. Once or twice was enough, and it was all in vain.